Ví dụ như hiện tại, nếu như Trần Khuynh Địch vẫn như lúc ban đầu, chỉ có cảnh giới luyện khí hóa thần, vậy thì lúc này người tiếp đại hắn sẽ không phải là một vị võ đạo tông sư, mà là một vị hợp đạo tôn giả. Đây chính là sự khác biệt của tầm mắt cùng với thực lực, từ đó làm cho tình cảnh đối mặt cũng không giống nhau. Xin chào Trần đại nhân. Thái giám hơi hơi khom người về phía Trần Khuynh Địch, nói, tại hạ họ Cao, Trần đại nhân cứ gọi Cao công công là được, điện hạ chờ đã lâu. Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, chắp tay đối với tướng lĩnh Long Tương Quân phụ trách dẫn đường, sau đó liền muốn đi theo Cao công công tiến vào, ai ngờ được đối phương thế mà khẽ vươn tay, chỉ về hướng Lạc Tương Tư ở phía sau hắn. Thật xin lỗi Trần đại nhân, vị cô nương này không thể đi vào gặp điện hạ. Trần Khuynh Địch ngạc nhiên nhìn Cao Công Công, hỏi, vì sao? Trần Khuynh Địch vừa hỏi câu này, Cao Công Công liền hơi nhíu lông mày một cái, vì sao? Chuyện này còn có thể là vì cái gì? Trần Khuynh Địch, ngươi là đạo tử Thuần Dương Cung, nhị hoàng tử tiếp kiến ngươi tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì, nhưng Lạc Tương Tư là ai? Ở trong mắt của Cao Công Công, nàng chẳng qua chỉ là tôi tớ mà thôi. Chỉ là tôi tớ thì dựa vào cái gì để đi gặp nhị hoàng tử điện hạ? Bất quá Cao Công Công là người biết nguyên tắc, cho nên hắn liền lui ra sau một bước, nói ra, ta có thể làm chủ, để cho vị cô nương này tạm thời chờ đợi ở trong đại sảnh. Chờ đợi, Trần Khuynh Địch lập tức nói, Lạc sư muội đương nhiên là sẽ đi gặp nhị hoàng tử điện hạ cùng với ta. Lời này vừa ra, sắc mặt của Cao Công Công lập tức trở nên âm trầm. Sau khi phát hiện ra điểm này, Lạc Tương Tư vội vàng nói, không có chuyện gì đâu sư huynh, ta sẽ chờ đợi ở bên ngoài. Không được. Không đợi Lạc Tương Tư nói xong, Trần Khuynh Địch liền trực tiếp lớn tiếng phủ nhận, nói đùa cái gì? Người chờ ở bên ngoài, vạn nhất nhị hoàng tử lừa phỉnh ta cái gì đó, vậy ta chẳng phải là sẽ xong đời hay sao? Lạc sư muội phải đi theo ta. Ta cần muội. Yên lặng cúi thấp đầu, bả vai của Lạc Tương Tư run rẩy, sau khi lui nửa bước, liền không nói gì nữa. Mà ở bên cạnh, Trần Khuynh Địch thì nhìn thẳng về phía Cao Công Công, trong thần sắc tràn đầy sự trang nghiêm, hiển nhiên là không có ý tứ lui bước. Chuyện này khiến cho thần sắc của Cao Công Công trở nên càng thêm khó coi. Trên thực tế thân làm thái giám thiết thân của nhị hoàng tử, hắn vẫn luôn ôm thái độ phản đối đối với việc nhị hoàng tử tiếp kiến những người trong tông phái này. Dù sao thì ở trong mắt của những tông phái này là không có hoàng triều, một mực tôn trọng thực lực, không có nửa phần kính sợ đối với hoàng quyền, hiện tại xem ra quả thật là như thế. Trần đại nhân, hiện tại người muốn gặp ngài, chính là nhị hoàng tử điện hạ. Cao Công Công hít vào một hơi thật sâu, gằn từng chữ nói ra, nhất là ba chữ nhị hoàng tử, càng là được nhấn mạnh. Ta biết, Trần Khuynh Địch không phản ứng một chút nào, trẻ con không dạy được. Cao Công Công lộ ra thần sắc lạnh lùng, khóe mắt đột nhiên nhảy một cái, đôi bàn tay trắng bệch nhô ra như thiểm điện, dựng thẳng trưởng thành đao, giống như một chuôi tràm long đao bỗng nhiên chặt xuống về phía Trần Khuynh Địch. Mặc dù là một thái giám, nhưng Cao Công Công lại xuất thủ cực kỳ bá đạo, trong lúc xuất thủ càng là có đạo ý tung hoành. Phải biết rằng thái giám là nam nhân có thân thể không hoàn chỉnh, bình thường đều tu luyện võ công âm tà, giống như là vị Tào Công Công đại chú kia. Mà Cao Công Công lại có thể tu luyện ra đạo ý bá đạo như vậy, có thể thấy được ý chí võ đạo của hắn tuyệt đối không phải là người bình thường có thể so sánh được. Đối mặt với Cao Công Công đột nhiên xuất thủ, Trần Khuynh Địch cũng là gặp nguy không loạn, đồng dạng cũng dựng thẳng trưởng như đao, oanh. Quyền ý gào thét, trong chốc lát ánh sáng nở rộ, ẩn ẩn ngưng kết ra trong hư không một chuôi yển nguyệt đao chế tạo từ hoàng kim, mặc dù đều là đao, nhưng lại mang theo một cỗ khí thế đao ý khủng bố phá hết tất cả. Đây là võ công Trần Khuynh Địch diễn hóa ra từ quyền ý, thoát thai từ đao pháp, chuyên phá vỡ đao pháp. Hai người đứng bất động tại chỗ, hai cánh tay chém vào nhau, trong chớp mắt liền bạo phát ra tiếng nổ chói tai, quyền ý phá hết mọi thứ của Trần Khuynh Địch. Cơ hồ là chế trụ hoàn mỹ đạo ý bá đạo của Cao Công Công, bất quá Cao Công Công trung quy vẫn là thái giám thiết thân của nhị hoàng tử, một thân võ công cũng tuyệt đối không kém. Quát to một tiếng, Cao Công Công đầu tiên là lùi ra phía sau một bước, sau đó dùng cả hai tay, xuất ra liên tục ba đao, mới có thể triệt tiêu lực lượng của Trần Khuynh Địch. Sau khi nhìn Trần Khuynh Địch một cái thật sâu, Cao Công Công liền gật đầu một cái về phía Trần Khuynh Địch, nói, ngài đi vào đi. Ồ, Trần Khuynh Địch kinh ngạc, nhanh như vậy liền thay đổi thái độ. Điện hạ nói, ngài có thể mang theo người hầu đi vào. Cao Công Công cúi đầu xuống, lộ ra bộ dáng phục tùng, nhìn qua không có một chút bộ dáng bá đạo như vừa nãy. Nghe được hai chữ người hầu, Trần Khuynh Địch lập tức nhíu mày nói, Lạc sư muội không phải là người hầu của ta. Điện hạ bảo ngài cùng với vị cô nương này đi vào. Trần Khuynh Địch trừng mắt nhìn, giống như là thị uy kéo tay của Lạc Tương Tư, trực tiếp vòng qua Cao Công Công đi vào. Địa điểm gặp mặt là ở trong vườn hoa phía sau phủ đệ. Vượt qua ngưỡng cửa, Trần Khuynh Địch rất nhanh liền nhìn thấy nhị hoàng tử Võ Chiêu Minh, Khác biệt với tưởng tượng, vốn dĩ thấy thái độ của Cao Công Công, Trần Khuynh Địch còn tưởng rằng nhị hoàng tử hẳn là một người có tính cách bá đạo mới đúng, nhưng thực tế là sau khi gặp mặt, lại phát hiện ra đối phương có tướng mạo phổ thông ngoài ý liệu, không khí ở chung quanh cũng là vô cùng hiền hòa, không có bất kỳ dáng vẻ hoàng tử nào. Đương nhiên, mặc kệ nhìn qua phổ thông như thế nào, cũng đều không thể che giấu thực lực của vị nhị hoàng tử này, một vị võ đạo tông sư. Bất quá nhị hoàng tử cũng không phải là người trẻ tuổi giống như Trần Khuynh Địch, mặc dù nhìn qua rất trẻ tuổi, nhưng trên thực tế tuổi tác của hắn ít nhất cũng đã là 100 tuổi. Thuộc về võ giả thế hệ trước, đương nhiên 100 tuổi ở trong võ đạo tông sư chỉ được coi như là tráng niên, nhưng cuối cùng vẫn không phải người trong cùng một thời đại. Nghĩ như vậy thì sẽ không còn cảm thấy kỳ quái, lấy thân phận và bối cảnh của nhị hoàng tử, coi như là một con lợn, cho nó tu luyện trong 100 năm, rót vào các loại linh đan diệu dược, cộng thêm đủ loại thần công tuyệt học, cũng có thể tu luyện thành một con lợn thần cảnh giới võ đạo tông sư, chớ đừng nói chi là bản thân nhị hoàng tử cũng không phải là tầm thường. Xin chào nhị hoàng tử điện hạ, dù sao thì cũng có việc cầu người, cho nên Trần Khuynh Địch liền chủ động chắp tay về phía nhị hoàng tử, mở miệng nói ra. Người hành tẩu trong thiên hạ của Thuần Dương cung đương thời, bổn vương cũng đã ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Xoay người, nhị hoàng tử mỉm cười đối với Trần Khuynh Địch, chợt chỉ vào bàn đá và ghế đá bên cạnh, ra hiệu cho Trần Khuynh Địch ngồi xuống. Ta muốn biết những gì đã xảy ra với Trần gia. Trần Khuynh Địch không có tâm tình nói nhảm với nhị hoàng tử, cho nên vừa mới ngồi xuống, hắn liền mở miệng hỏi thẳng. Trần huynh thật đúng là lo lắng. Nhị hoàng tử lắc đầu, khác biệt với Cao Công Công, nhị hoàng tử cũng không để ý đến thái độ của Trần Khuynh Địch. Đầu tiên xin Trần huynh cứ yên tâm, người nhà của ngươi đều không xảy ra chuyện gì, mặc dù bị nhốt vào thiên lao, bổn vương không thể ngăn cản, nhưng bổn vương vẫn có thể chiếu cố bọn họ một chút. Bất quá lý do có quan hệ đến việc Trần gia tại sao lại bị đại ca của bổn vương nhằm vào, bổn vương lại không quá rõ ràng, chuyện này cần phải hỏi đại ca của bổn vương, hoặc là hỏi người nhà của ngươi một chút. Thần sắc của Trần Khuynh Địch biến hóa, hỏi người nhà của hắn, gặp quỷ. Bây giờ toàn bộ bọn họ đều ở trong thiên lao. Bản thân hắn căn bản là không thể vào được, có hiểu hay không, ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch đột nhiên nhìn về phía nhị hoàng tử, mà gần như đồng thời, nhị hoàng tử cũng mở miệng nói. Nếu như ngươi muốn bổn vương dẫn ngươi vào thiên lao mà nói, vậy thì cũng thôi đi, vị nhị hoàng tử này thoái thác thật là nhanh. Thấy Trần Khuynh Địch lộ ra sắc mặt cổ quái, nhị hoàng tử cũng cười khổ một tiếng, nói, không phải là bổn vương không muốn giúp đỡ, mà là vị trí Trần gia bị nhốt và thiên lao bình thường không giống nhau. Không giống nhau. Không sai, có lẽ Trần huynh không rõ ràng, nhưng thiên lao của triều đình trên thực tế được chia thành hai loại. Loại thiên lao thứ nhất là nhà tù giam giữ tội phạm phổ thông. Mặc dù được đề phòng rất nghiêm ngặt, vốn lấy thân phận của bổn vương, lại chuẩn bị một phen mà nói, vẫn là có thể dẫn Trần huynh vào thăm người nhà. Nhưng người nhà của ngươi lại bị giam giữ ở trong loại thiên lao thứ hai. Đó là thiên lao do phụ hoàng tự mình kiến tạo. Phụ trách tòa thiên lao kia căn bản cũng không phải là ba đại quân đoàn cận vệ, mà là cấm vệ hào quả trực thuộc phụ hoàng. Đây chính là thân quân thiên tử chân chính, ngoại trừ mệnh lệnh của phụ hoàng thì ai cũng không nghe, cho dù là bổn vương cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Sau khi nói xong nhị hoàng tử còn giang tay ra, khắp khuôn mặt đều là vẻ bất đắc dĩ. Đối với chuyện này Trần Khuynh Địch cũng chỉ đành bất đắc dĩ than thở. Bất quá một giây sau, nhị hoàng tử lại xoay chuyển lời nói. Bất quá, nếu như giới hạn trong suy đoán, bổn vương đúng là có một chút ý nghĩ về lý do Trần gia bị đại ca của ta nhằm vào. Ồ, Trần Khuynh Địch kinh ngạc, nói một chút nghe xem. Cũng không có gì. Nhị hoàng tử lấy ra một tấm quyển trục từ trong ngực đặt ở trước mặt của Trần Khuynh Địch, nói, đây là một chút tư liệu mà bổn vương phái người điều tra sau khi Trần gia vào tù. Ở bên trong những tư liệu này cho thấy, đại ca của ta vào trước khi Trần gia bị nhằm vào, dường như đã cố ý phái người đi một chuyến đến Trần gia, dường như là muốn mời chào Trần Hầu. Xem như là một trong bốn đại gia tộc ở Kinh Thành, Trần Hầu chính là cột chống trời của Trần gia, có thể gọi là định hải thần châm của Trần gia, mặc dù Trần gia thế hệ này có một chút xuống dốc, nhưng cái danh hiệu Trần Hầu này vẫn phi thường vang dội như cũ. Loại nhân vật này được thái tử chọn làm đối tượng mời chào, đúng là cũng có một chút khả năng. Chỉ là Trần Hầu dường như đã cự tuyệt thái tử điện hạ, hơn nữa căn cứ vào miêu tả của hạ nhân, Trần Hầu dường như còn sinh ra mâu thuẫn cùng với thủ hạ mà thái tử điện hạ phải tới. Thậm chí là Trần Hầu còn trực tiếp xuất thủ, đánh cho đối phương bị trọng thương, cho nên theo suy đoán của bổn vương, có khả năng đây chính là nguyên nhân thái tử điện hạ nhằm vào Trần gia. Mà đúng vào lúc này, Lạc Tương Tư vẫn đứng ở sau lưng của Trần Khuynh Địch lại đột nhiên mở miệng nói, ý của điện hạ là... Thái tử Điện Hạ ghi hận trong lòng đối với việc Trần Hầu cự tuyệt lời mời chào của mình, hơn nữa thủ hạ còn bị đánh trọng thương vì bảo trụ uy tín của bản thân, lúc này mới xuất thủ nhằm vào Trần gia, có đúng hay không? Ô, cho đến giờ phút này, nhị hoàng tử mới thay đổi ánh mắt, nhìn về phía Lạc Tương Tư ở sau lưng Trần Khuynh Địch, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm, chợt gật đầu một cái, nói, không sai, đúng là như thế. Có thể mạo muội hỏi một câu hay không, xin hỏi Điện Hạ, Thái tử Điện Hạ đã vận dụng bao nhiêu quan hệ mới khiến cho Trần gia bị nhốt vào thiên lao, thân là một trong bốn đại gia tộc ở Kinh Thành. Trần gia thế hệ này mặc dù có một chút xuống dốc, nhưng dù sao thì vẫn còn thanh danh ở đó, muốn làm cho triều đình động tay đối với Trần gia, không chỉ cần phải có lý do hợp lý, càng cần phải có thật nhiều người ủng hộ, ở trong đó bao gồm cả quần thần trên triều đình, bao gồm cả quân đội, thậm chí là bao gồm cả lục phiến môn. Mà có thể làm cho toàn bộ những thế lực này thỏa hiệp, phối hợp với hành động của Thái tử, lục soát tài sản và nhốt Trần gia vào thiên lao. Một cái hành động như vậy cần phải bỏ ra bao nhiêu nguồn lực? Khó có thể tưởng tượng được, vị đại ca kia làm Thái tử lâu như vậy, bàn về nội tình thì sẽ mạnh hơn ta rất nhiều. Những nguồn lực mà Thái tử phải bỏ ra, phải chăng là có thể so sánh với một cái Trần gia? Đương nhiên, thậm chí là vượt xa. Nhị hoàng tử chắc chắn nói, muốn làm cho triều đình nhằm vào Trần gia, cần phải vận dụng quan hệ cùng với tư nguyên trải rộng trong các đại phái hệ triều đình. Ở trong đó dù là lấy uy vọng cùng với năng lực của Thái tử, cũng cần phải bỏ ra không ít thứ, mà những tư nguyên cùng với quan hệ này, bàn về giá trị tuyệt đối là cao hơn một cái Trần gia. Nhưng Thái tử người ta chính là tài đại khí thô, chính là có bản sự để nhằm vào Trần gia. Đây cũng là một điểm mà nhị hoàng tử hâm mộ, dù sao thì nếu đổi thành hắn, sẽ tuyệt đối không có khả năng bởi vì một kẻ thủ hạ bị đánh, liền vận dụng nguồn lực lớn như vậy để đi đối phó với Trần gia. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì mà ý nghĩ của bổn vương chỉ dừng lại ở dự đoán, dù sao thì làm như vậy thực sự là không đáng, nhưng đại ca ta hết lần này tới lần khác lại cứ làm như vậy. Ta hiểu rồi, Lạc Tương Tư gật đầu ra hiệu, chợt lui về, mà ở bên cạnh, Trần Khuynh Địch cũng nghiêm túc gật gật đầu, gương mặt lộ ra vẻ giống như là có điều suy nghĩ. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Trần Khuynh Địch dù sao cũng đã học được cách nắm bắt vấn đề, cho nên thông qua đối thoại ở giữa Lạc Tương Tư cùng với nhị hoàng tử, hắn cũng đã bắt được trọng điểm. Đó chính là Thái tử Đại Càn cơ hồ là dùng phương thức lỗ vốn để nhằm vào Trần gia. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ là ở phía sau chuyện này còn có lý do càng sâu hơn, hoặc chính là Thái tử đã bị Trần Hầu cho đội nón xanh. Hai vị thực sự muốn rời đi sao? Nhị hoàng tử nhìn Trần Khuynh Địch cùng với Lạc Tương Tư, khá là quan tâm nói, mặc dù nói như vậy là không tốt lắm. Nhưng đại ca ta tuyệt đối không phải là hạng người lương thiện, hai vị nếu như ở trong phủ đệ của bổn vương trái lại là sẽ không có chuyện gì, nhưng nếu như rời đi, chỉ sợ là sẽ bị người để mắt tới ngay lập tức. Không sao, Trần Khuynh Địch khoát tay áo, cái hắn muốn chính là có người đến nhằm vào. Thấy thái độ kiên quyết của Trần Khuynh Địch, nhị hoàng tử gật đầu một cái, cũng không giữ lại nữa. Phất phất tay, ra hiệu là hai người có thể rời đi. Bất quá sau khi hai người Trần Khuynh Địch rời khỏi vườn hoa, Cao Công Công một mực đứng lặng yên tại cửa ra vào lại lộ ra thần sắc bất thiện. Trong ánh mắt nhìn Trần Khuynh Địch còn lâu mới có thể bình thản giống như nhị hoàng tử. Kết quả là vừa rời khỏi vườn hoa, Trần Khuynh Địch thấy Cao Công Công đang nhìn chằm chằm vào mình, đột nhiên hỏi, ngươi nhìn cái gì, Cao Công Công? Lật bàn tay một cái, ở trong tay của Cao Công Công liền xuất hiện một chuôi nhạn linh đao, bổ ra một đao về phía Trần Khuynh Địch. Nhạn linh đao phun sát ý ra như biển, đao ý mênh mông thậm chí còn trực tiếp diễn hóa ra một tòa huyết hải ngập trời, phảng phất như một khỏa thiên thạch lưu lại ở trên không trung một cái đuôi lửa, trực tiếp chém vào cổ của Trần Khuynh Địch, nghiễm nhiên là một sát chiêu, hoàn toàn không có một chút nương tay nào. Tiếng sắt thép va chạm vang lên, ngay vào trước khi nhạn linh đao của Cao Công Công chém vào cổ của Trần Khuynh Địch, liền có một bàn tay ngăn lại ở trước mặt nhạn linh đao như thiểm điện. Sau đó nhẹ nhàng bóp một cái, trực tiếp nắm lưỡi đao sắc bén ở trong tay, giữ cả huyết hải và sát ý ngập trời ở trong lòng bàn tay. Trong phút chốc huyết hải nổ tung, đao quang tiêu tán, cứ như vậy bị Trần Khuynh Địch hóa giải. Xin lỗi, buông trường đao ra, Trần Khuynh Địch mỉm cười với Cao Công Công, mà đối phương thì lập tức rút đao lui lại, nhạn linh đao qua trong giấy lát liền chui vào trong tay áo. Cũng không biết là đối phương đã làm như thế nào. Đi thôi. Trần Khuynh Địch gật đầu một cái ra hiệu cho Lạc Tương Tư, sau đó liền rời khỏi phủ đệ của nhị hoàng tử. Có phải là cảm thấy loại cử động đặc biệt này của Trần Khuynh Địch có thâm ý gì đó hay không? Không sai. Lạc Tương Tư cũng nghĩ như vậy. Sư huynh đang muốn thăm dò thái độ của nhị hoàng tử sao? Nếu không tại sao lại phải cố ý khiêu khích? Chẳng lẽ sư huynh đã phát hiện ra cái gì mà ở một bên khác, Cao Công Công cũng nghĩ như vậy? vì người hành tẩu trong thiên hạ của Thuần Dương cung này trái lại là không tồi, thế mà đã phát hiện ra thân phận chân thật của lão phu. Sau khi tận mắt nhìn thấy Trần Khuynh Địch rời đi, Cao Công Công chậm rãi ưỡn ngực thẳng lưng, thanh âm nguyên bản hơi có vẻ thê thê cũng trở nên hùng hồn. Mà nhị hoàng tử cũng đi ra từ trong vườn hoa, chắp tay về phía Cao Công Công, nói, Tịnh Quốc Công cảm thấy vị người hành tẩu trong thiên hạ của Thuần Dương cung này như thế nào? Tuổi trẻ tài cao, kém xa lão phu tích tắc, Cao Công Công, hoặc nói là Tịnh Quốc Công, gật đầu với nhị hoàng tử một cái, chợt bình luận, ở dưới cái nhìn của lão phu, nhị hoàng tử dùng người này để nhằm vào thái tử là chính xác, nhất là thực lực của hắn. Nếu Quốc Công cũng đã nói như vậy, vậy thì đó là người tốt nhất. Nhị hoàng tử gật đầu một cái. Cùng lúc đó, Trần Khuynh Địch đã đi khỏi phủ đệ của nhị hoàng tử thì lại thở phào một hơi, thầm nghĩ, gặp quỷ, mới vừa rồi thế mà lại nóng đầu khiêu khích vị Cao Công Công kia. May mà ta phản ứng nhanh, sau khi xin lỗi liền lập tức trốn thoát, bằng không nếu để cho hắn tập hợp nhân thủ, nếu bản thân làm không tốt sẽ gặp phải nguy hiểm. Ta thực sự là phúc lớn mạng lớn. Chà, đây không phải là Trần Huynh sao, đã lâu không gặp. Đột nhiên, có một thân ảnh mặc áo bào đỏ, toàn thân cao thấp tản ra huyết khí, giống như một ngọn lửa đỏ rực xuất hiện ở cửa ra vào phủ đệ của nhị hoàng tử. Hùm, Trần Khuynh Địch ngưng thần nhìn chăm chú vào đối phương, bộ dáng của đối phương nhìn qua bất quá chỉ có 20 mấy tuổi, hơn nữa toàn thân cao thấp đều tràn ngập tinh thần phấn chấn. Khác biệt cùng với võ giả có bề ngoài trẻ tuổi nhưng trên thực tế đã là trăm tuổi như nhị hoàng tử, vị này là người trẻ tuổi đúng nghĩa, hơn nữa còn có tướng mạo đặc biệt quen thuộc. Sao thế, An Quốc Hầu Khương Hằng nhìn vẻ mặt nghiêm túc đang nhìn bản thân của Trần Khuynh Địch, không khỏi mỉm cười, nghĩ thầm. Mặc dù Trần Khuynh Địch không phải là kỳ tài ngút trời giống như mình, nhưng Trần Khuynh Địch dù sao cũng là đạo tử chân truyền của Thuần Dương Cung, hắn hẳn là cũng có thể nhìn ra tu vi của mình. Đoán chừng là bị thực lực kinh khủng hợp đạo tôn giả của mình làm cho bị rung động. Dù sao thì ở trong đám người trẻ tuổi có thể đạt tới loại cảnh giới này như mình cũng không nhiều. Bất quá, sau khi cảm thụ được khí tức trên người của Trần Khuynh Địch, Khương Hằng cau mày, hắn thế mà không có cách nào nhìn ra cảnh giới của đối phương. Đương nhiên, lấy trí tuệ của An Quốc Hầu, chỉ dùng không đến một giây liền hiểu rõ ra, nhất định là bởi vì ở trên người của Trần Khuynh Địch có mang theo bí bảo gì đó có thể ẩn giấu tu vi. Cũng không sao cả, chờ đến khi mình đánh bại hắn, liền có thể đoạt lấy bí bảo. Về phần Thuần Dương Cung ở sau lưng của Trần Khuynh Địch, Khương Hằng lại khịt mũi coi thường, Thuần Dương Cung mặc dù mạnh, nhưng có thể mạnh hơn triều đình hay sao? Có thể mạnh hơn Thái tử Điện Hạ hay sao, chỉ là một thế lực không đáng nhắc tới mà thôi. Ý niệm tới đây, Khương Hằng chợt hé miệng, dự định mở miệng khiêu chiến với Trần Khuynh Địch. Trần Khuynh Địch mở miệng nói trước, người là ai? Mùa thu đến, gió lạnh xào xạc giống như những thanh đao sắc bén, đâm từng đao vào trong lòng của Khương Hằng. Bản hầu là Khương Hằng. Khương Hằng, Trần Khuynh Địch chau mày, dốc hết toàn lực kiểm tra ở bên trong trí nhớ của mình. Cuối cùng rốt cục đã phát hiện ra thân phận phù hợp với cái tên này, nhớ ra rồi. Là lần trước đến sau khi đến Thành Thượng Kinh nhìn thấy Trần Tiêm Tiêm vào thời điểm tham gia thi đồng sinh kinh thành gặp được vị võ trạng nguyên đại càn kia. Nhớ ra rồi sao, Khương Hằng dùng thần sắc lạnh lùng nhìn về phía Trần Khuynh Địch, gằn từng chữ nói ra. Không ngờ được lại là Khương Huynh, không biết là Khương Huynh có chuyện gì. Trần Khuynh Địch, Khương Hằng lạnh lùng gầm thét, trực tiếp cắt đứt lời nói của Trần Khuynh Địch. Lần trước vào thời điểm ở Kinh Thành, bản hầu có tu vi thắng ngươi một bậc, không muốn y lớn hiếp nhỏ, cho nên mới thả cho ngươi đi, chẳng qua hiện nay toàn bộ Trần gia đã vào tù, người thân là một thành viên của Trần gia nhưng lại nằm ngoài vòng pháp luật, bản hầu không thể là làm như không thấy. Vốn còn muốn cho vị đạo tử chân truyền Thuần Dương cung này một chút mặt mũi, dùng quyết đấu ở giữa người trẻ tuổi để giải quyết vấn đề, nhưng không ngờ được hắn thế mà suýt nữa quên mất bản thân mình. Đã như vậy, vậy thì mình cũng không cần cho Thuần Dương cung mặt mũi, cứ như vậy bắt Trần Khuynh Địch lại, chờ Thuần Dương cung phái người đến chuộc, Khương Hằng tức giận nghi thầm. Hôm nay bản hầu sẽ triệt để trấn áp ngươi, Khương Hằng cười lạnh, nhất thời bộc phát ra khí tức hợp đạo tôn giả khủng bố. Quét ngang lục hợp. Quét sạch bát phương. Thúc thủ chịu trói đi. Trần Khuynh Địch bước ra một bước, toàn thân cương khí của Khương Hằng hiển hóa ra bên ngoài, kết hợp với khí huyết cường thịnh của hắn. Hóa thành một bộ áo giáp màu đỏ có hình dạng dữ tợn bao phủ toàn bộ thân thể, ngay cả khuôn mặt của hắn cũng được bao phủ. Mà ở trong tay của hắn cũng xuất hiện một cán trường mâu sắc bén đỏ tươi như máu, đâm thẳng về phía Trần Khuynh Địch. Nhưng mà không đợi Trần Khuynh Địch làm ra phản ứng, ở phía sau hắn, có một bóng người đột nhiên nhảy ra, ngăn ở trước mặt của Khương Hằng. Cuộc này, Lạc Tương Tư lộ ra vẻ mặt tức giận xuất thủ. Thân làm đại biểu của chúng nữ đi theo sư huynh ra ngoài lần này, Lạc Tương Tư là phi thường có trách nhiệm. Ở cái phương diện này, vô luận là Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, Doanh Phượng Tiên hay là bản thân Lạc Tương Tư cũng đều đã đạt thành nhận thức chung, đó chính là phân ưu vì sư huynh. Tất cả mọi người đều hy vọng có thể giúp đỡ sư huynh mà không còn giống như là trước đây chỉ có thể đứng ở phía sau sư huynh, nhìn sư huynh liều chết tác chiến với cường địch. Cho nên đối mặt với sự khiêu khích của Khương Hằng, Lạc Tương Tư liền trực tiếp đứng ra. Nếu như là võ đạo tông sư thì cũng thôi đi, Lạc Tương Tư cũng tự biết mình, thực lực của nàng còn kém võ đạo tông sư rất rất xa, nhưng chỉ là một hợp đạo tôn giả. Nàng vẫn có lòng tin đánh một trận với đối phương. Oanh! Thất đại nghịch diệt thiên tuyệt địa, hô phong hoán vũ. Theo một quyền Lạc Tương Tư đấm ra, thiên địa nguyên khí ở xung quanh đều hô ứng theo, mưa rào tầm tã cùng với cuồng phong gào thét kết hợp vào cùng một chỗ, vậy mà diễn biến ra vòi rồng, mang theo lực xoắn hết sức kinh khủng đánh thẳng về phía Khương Hằng. Đối mặt với uy thế một kích này của Lạc Tương Tư, Khương Hằng chính là nhíu lông mày lại, trường mâu màu máu ở trong tay thẳng tiến không lùi, trực tiếp đâm vào bên trong vòi rồng, sau đó lại nâng cao lên, nặng nề nện xuống, phảng phất như một tòa núi lớn đánh xuống. Mặc dù cuồng ngạo, nhưng Khương Hằng không thể nghi ngờ là có bản lãnh thật sự, thân làm võ trạng nguyên đại càn, hắn xuất thân từ quân ngũ. Ý thức chiến đấu cùng với kỹ xảo chiến đấu đã sớm trải qua thiên truy bách luyện, đối mặt với sát chiêu của Lạc Tương Tư, hắn chỉ cần dùng trường mâu màu máu đập vài cái, liền có thể đánh tan vòi rồng. Mà sau khi nhìn thấy Lạc Tương Tư đột nhiên xuất thủ, trong mắt của Khương Hằng lại lóe lên vẻ khác lạ. Ha ha ha, không ngờ được lại là nữ tử, Trần Khuynh Địch, người thế mà lại luân lạc đến mức phải trốn ở phía sau nữ nhân hay sao? Làm càn, sắc mặt của Lạc Tương Tư trở nên tái xanh, lật tay phải chỉ lên trời, bàn tay mặc dù không có vật gì, nhưng trong lúc mơ hồ lại có một cỗ ý cảnh khủng bố trấn áp tất cả lan tràn ra, quang mang lượn lờ quanh người, diễn hóa ra một tòa sơn ảnh hư ảo, trong nháy mắt lấy Lạc Tương Tư làm trung tâm, lĩnh vực vô hình mở rộng ra, thất đại nghịch diệt thiên tuyệt địa, bàn sơn cản nhạc. Mặc dù lấy tu vi của Lạc Tương Tư là không có khả năng thực sự chuyển tới một tòa núi lớn, nhưng lấy cương khí diễn hóa ra sân ảnh, vẫn có thể phát huy ra lực lượng to lớn. Loại thủ pháp này chính là biện pháp tốt nhất để khắc chế loại võ giả đi theo con đường lực lượng như Khương Hằng. Lực lượng của người lớn, chẳng lẽ còn có thể chọc thủng một tòa núi lớn hay sao, người cũng không phải là võ đạo tông sư. Mặt thấy công kích của Lạc Tương Tư đánh tới, sân ảnh càng là đập về phía đỉnh đầu, Khương Hằng mặt không đổi sắc, tay phải nắm mâu, tay trái thì kéo một phát ở trong hư không, chỉ thấy một đám lửa thiêu đốt ở trong lòng bàn tay của hắn, hóa thành dây cương, huyết khí nổ ầm ầm, một con hãn huyết bảo mã cao to đúng là bị hắn kéo ra ngoài từ trong hư không. Xoay người lên ngựa, Khương Hằng giơ trường mâu lên cao qua đầu, ánh đỏ lượn lờ trên áo giáp, rất nhanh liền bao phủ cả hãn huyết bảo mã, nhân mã hợp nhất, khí tức của song phương nhất thời ngưng tụ thành một thể, chợt xông về phía sân ảnh to lớn ở trên đầu, trực tiếp va chạm vào. Ầm ầm. Sân ảnh vỡ vụn, cường khí nổ tung, Khương Hằng thúc ngựa hoành không, trực tiếp xông lên trên không trung hơn 10 mét, sau đó rơi về phía phương hướng của Lạc Tương Tư. Trường mâu nhắm thẳng ở phía trước, hãn huyết bảo mã đạp bốn chân trong hư không, mang theo thân ảnh của Khương Hằng, phảng phất như một khỏa thiên thạch chói sáng, kéo theo cái đuôi thật dài. Trong chớp mắt liền xuất hiện ở trước mặt của ở Lạc Tương Tư, trường mâu sắc bén lấp lóe ở giữa mi tâm của nàng, sát ý thấu xương càng là hiển lộ ra không thể nghi ngờ. Thần sắc của Lạc Tương Tư hơi hơi biến hóa, không thể không thừa nhận rằng thực lực của Khương Hằng có một chút nằm ngoài dự đoán của nàng, bất quá là vẫn còn nằm ở bên trong phạm vi khống chế. Năm ngón tay mở ra, Lạc Tương Tư hóa quyền thành trường đẩy ra, cường khí như hồng thủy như vỡ đê lập tức từ song trưởng của nàng đổ ra, thất đại nghịch diệt thiên tuyệt địa, phiên giang đảo hải. Nghịch thứ ba này là sát chiêu mạnh nhất mà Lạc Tương Tư có khả năng khống chế dựa vào cảnh giới luyện thần phản hư. Cường khí hóa thành khí hải đồng thời còn vặn vẹo xoay quanh trong hư không, khí hải ngập trời tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, ở mắt vòng xoáy tràn ngập lực thôn phệ cùng với lực xoắn to lớn, trực tiếp đón nhận Khương Hằng giáng xuống từ trên trời. Kèn két. Huyệt quang lấp lóe trong khí hải, cả người của Khương Hằng va vào trong mắt vòng xoáy, áo giáp toàn thân ở trong mắt vòng xoáy không chịu nổi gánh nặng phát ra tiếng kèn két. Từng đạo khe hở càng là lan tràn ra ở trên áo giáp, về phần công kích khủng bố giáng xuống từ trên trời kia, thì là bị lực lượng của vòng xoáy phân tán ra bốn phía khí hải. Đây là một chiêu thức có cả công lẫn thủ. Ở dưới sự càn quét của phiên giang đảo hải, Khương Hằng dần dần mất đi cân bằng, mắt thấy đã sắp bị khí hải triệt để nuốt hết. Xẹt. Bên trong huyết quang lấp lóe một chút ánh vàng, chỉ nghe thấy một tiếng long ngâm truyền ra từ trong khí hải, trong chớp mắt Lạc Tương Tư chỉ cảm thấy một cỗ đại lực tràn trề cuốn tới, vậy mà trực tiếp xông phá lực hấp dẫn của vòng xoáy, quả thực là giết ra từ bên trong khí hải, cuối cùng rơi vào một nơi ở cách đó không xa, Khương Hằng sau khi rơi xuống đất liền đứng yên, mặc dù một thân áo giáp đã bị phá toái hơn phân nửa, hạn huyết bảo mã biến thành từ cương khí càng là đã bị vòng xoáy xoắn nát, nhưng sống lưng của Khương Hằng thì vẫn thẳng tắp, không có nửa điểm chán trường, hai mắt trái lại còn sáng ngời có thần mà nhìn Lạc Tương Tư. Ta biết thân phận chân thật của ngươi. Nói thật, ở trong cái chớp nhoáng này Lạc Tương Tư đã thực sự bị giật mình, nhìn ánh mắt bình tĩnh của Khương Hằng, nàng không khỏi có một chút hoảng hốt. Chẳng lẽ là thân phận trùng sinh của mình đã bị bại lộ? Không thể nào. Người chính là, Khương Hằng nói ra từng chữ vô cùng tự tin, cường giả thế hệ tuổi trẻ ẩn tàng của Thuần Dương Cung, Lạc Tương Tư cùng Trần Khuynh Địch đang làm dáng ở bên cạnh. Nhìn Trần Khuynh Địch cùng với Lạc Tương Tư lộ ra vẻ mặt tràn đầy rung động, Khương Hằng càng thêm tự tin đối với suy đoán ở trong lòng, trước đó ta đã cảm thấy nghi ngờ. Trần Khuynh Địch thân là người mạnh nhất thế hệ tuổi trẻ của Thuần Dương Cung, lần trước vào thời điểm gặp mặt thế mà chỉ có tu vi luyện khí hóa thần, hiện tại đoán chừng cũng chưa đạt tới luyện thần phản hư. Dạng võ giả tuổi trẻ này lại làm sao có thể lại là người mạnh nhất đây? Nhưng mà ngươi thì lại không giống, tu vi của ngươi mặc dù cũng là luyện thần phản hư, nhưng khoảng cách so với hợp đạo tôn giả, cũng chính là cảnh giới của bản hầu cũng chỉ có cách xa một bước. Đã xem như là kỳ tài ngút trời, hơn nữa còn có thực lực khổng yếu, hợp đạo tôn giả tầm thường có khả năng còn không phải là đối thủ của ngươi. Cũng chỉ có dạng này mới được gọi là người mạnh nhất trong thế hệ tuổi trẻ của Thuần Dương Cung. Hẳn là sẽ không sai, nhìn Khương Hằng lộ ra vẻ mặt bày mưu nghị kế, tất cả mọi thứ đều nằm ở trong lòng bàn tay, Lạc Tương Tư chỉ có thể giữ yên lặng. Dù sao thì nàng cũng không thể nói cho Khương Hằng là kỳ thật mạnh như nàng còn có ba người. Nhìn Lạc Tương Tư lộ ra vẻ trầm mặc, Khương Hằng biết rõ mình đã bắt được bí mật của đối phương, trên mặt chợt lộ ra một nụ cười sán lạn, đã bị bản hầu nói trúng. Không sao, xem ra Thuần Dương Cung giấu giếm ngươi cũng là vì để sau này ngươi nhập thế, dương danh giang hồ, lấy thiên phú của ngươi đó cũng chỉ là sự tình sớm muộn. Nói đến đây, Khương Hằng liền xoay chuyển lời nói, hơn nữa ngươi còn là một vị mỹ nhân khó được. Bản hầu đã quyết định. Chờ đến khi bản hầu đột phá đến võ đạo tông sư, sẽ tiến về Thuần Dương Cung cầu hôn. Lấy tư chất cùng với bối cảnh của bản hầu, vị thái hoa tiên nhân kia hẳn là cũng sẽ không từ chối. Vừa dứt lời, Trần Khuynh Địch trước đó vẫn đứng ở sau lưng Lạc Tương Tư, không có xuất thủ, khóe mắt này lên một cái. Sau khi nói ra lời trong lòng, Khương Hằng liền lộ ra vẻ mặt thỏa mãn mà nhìn Lạc Tương Tư, không ngừng gật đầu. Ánh mắt của bản hầu thật là tốt. Mà ở một bên khác, Lạc Tương Tư thì là cho tới bây giờ mới phản ứng được. Sau đó nàng liền nổi giận. Sư huynh đang ở ngay phía sau, tên gia hỏa chết bầm trước mắt này đang nói cái gì vậy, a a a. Ầm ầm. Trong cơ thể của Lạc Tương Tư liền bạo phát ra một lượng lớn cương khí, hóa thành một cỗ pháp tướng tam túc kim ô to lớn mở rộng hai cánh ở phía sau của nàng. Phun ra nhiệt lượng to lớn theo động tác này, phảng phất như một vầng mặt trời giáng lâm đến phàm trần, hơi nóng cuồn cuộn lao thẳng tới Khương Hằng. Liệt hỏa phần thiên kim ô bái nhật quyết. Đây là võ công Lạc Tương Tư lấy được từ tàng kinh các của Thuần Dương Cung ngày xưa, mặc dù không bằng Tam Hoàng Khai Thái Đại Thuần Dương Công, nhưng vẫn là một môn tuyệt thế thần công. Hơn nữa đây còn là một môn nội công, vừa vặn có thể bù đắp điểm thiếu sót của Lạc Tương Tư, mặc dù võ công chiêu thức mà nàng nắm giữ là rất mạnh, nhưng lại không có đủ cương khí. Đương nhiên là trước đó Lạc Tương Tư rất ít khi sử dụng môn võ công này, chủ yếu vẫn là bởi vì môn võ công này thiên hướng về thuộc tính hỏa, có thể hô ứng với Thuần Dương chi thể. Trước kia vì tránh làm bại lộ thể chất của bản thân ở trước mặt của Trần Khuynh Địch, Lạc Tương Tư vẫn luôn tận lực không sử dụng môn võ công này. Nhưng mà bây giờ, nàng đã vận dụng nó, hơn nữa còn không quan tâm đến việc Trần Khuynh Địch đang đứng ở ngay phía sau. Ngay cả Lạc Tương Tư cũng không biết bản thân lúc này có tâm tình như thế nào, khẩn trương và kích động đều có, trong lòng còn có một tia chờ mong cùng với lo lắng nhàn nhạt. Chờ mong tự nhiên là đang mong đợi Trần Khuynh Địch phản ứng, lo lắng cũng giống như vậy, bởi vì vậy lần này nàng cũng không tiếp tục che giấu thể chất của bản thân. Tin rằng lấy nhãn lực của sư huynh nhất định là có thể nhìn ra thuần dương chi thể của bản thân. Mặc dù vào lúc ban đầu là bởi vì phẫn nộ thuần túy nàng mới thi triển ra môn võ công này, nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng đã không có cách nào vãn hồi, chỉ có thể làm đến cuối cùng. Đừng để cho ta thất vọng, sư huynh. Nếu sư huynh vẫn giống như kiếp trước, sau khi nhìn thấy thuần dương chi thể của ta liền muốn xuống tay với ta mà nói, vậy chỉ có thể nói là ta có mắt không tròng. Vậy thì ta từ nay về sau sẽ không chết không thôi cùng với sư huynh. Mà nếu như sư huynh không làm như vậy mà nói, sắc mặt của Lạc Tương Tư đỏ lên một chút, vừa giằng co với Khương Hằng, vừa khẩn trương cảm ứng khí tức biến hóa của Trần Khuynh Địch mà theo thời gian trôi qua. Chờ mong ở trong nội tâm của nàng càng lúc càng lớn, nhất là sau khi phát hiện ra Trần Khuynh Địch không có bất kỳ dấu hiệu xuất thủ nào. Phủ, Lạc Tương Tư nhẹ nhàng thở ra từ trong thâm tâm, chỉ cảm thấy tâm tình trở nên thư sướng, phảng phất như đã rời đi một ngọn núi lớn ở trong lòng. Tu vi vốn dĩ bởi vì vừa mới đột nhiên tăng mạnh, cho nên đã tạm thời đình chỉ tiến bộ, lại ẩn ẩn có thêm vài phần dấu hiệu đột phá, tiến về phía cảnh giới hợp đạo tôn giả gần thêm một bước. Mà ở một bên khác, Trần Khuynh Địch nhìn Lạc Tương Tư bị hỏa diễm quấn quanh toàn thân, hấp hái mắt, trời ạ! Tương Tư sư muội sao lại lợi hại đến như vậy? Không phải chứ, đây chính là hợp đạo tôn giả đó. Mặc dù đối với ta bây giờ mà nói thì không tính là gì, nhưng Tương Tư sư muội cũng chỉ có cảnh giới luyện thần phản hư, ở cái cảnh giới này thế mà liền có thể chiến đấu với hợp đạo tôn giả, mà nàng còn không phải là nhân vật chính. Nếu như đổi thành loại nhân vật chính như Trần Tiêm Tiêm, Dương Xuân, Doanh Phượng Tiên mà nói, chẳng phải là ta sẽ xong đời. Gặp quỷ. Rõ ràng là ta đã cố gắng đến như vậy. Rõ ràng là đã đột phá đến võ đạo tông sư. Vì sao chuyện lại trở thành như thế này? Trần Khuynh Địch cảm thấy mạng nhỏ của mình thế mà lại tiến gần một bước đến nguy cơ sớm tối. Về phần khí tức thuần dương chi thể của Lạc Tương Tư, Trần Khuynh Địch đang hoang mang căn bản là không nghĩ tới điểm này. Cùng lúc đó, Khương Hằng thì lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Quả nhiên! Liệt hỏa phần thiên kim ô bái nhật quyết, người quả nhiên là người mạnh nhất trong thế hệ tuổi trẻ của thuần dương cung. Khương Hằng không nói ra lời này còn tốt, vừa nói ra lời này, lập tức khiến cho Trần Khuynh Địch đưa mắt nhìn về phía hắn, sau đó cũng nhớ lại câu nói phía trước của Khương Hằng, hắn muốn đi đến thuần dương cung cầu hôn Tương Tư sư muội. Thế là ánh mắt của Trần Khuynh Địch cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên hiểm ác. Trần Khuynh Địch ngẩng đầu nhìn trời một cái, lúc này vài trăm mét chung quanh đều bị một tầng quang cháo nhàn nhạt bao phủ, khóa toàn bộ động tĩnh và dư ba ở bên trong. Đúng là do có tầng quang cháo này, trận chiến đấu của Lạc Tương Tư cùng với Khương Hằng trước đó mới không khiến cho thành thượng kinh chấn động, cũng một mực không có người phát hiện ra. Đây là do ngươi thiết trí. Không sai, Khương Hằng ngạo nghễ ngẩng đầu nói, đây là thần binh mà bản hầu vào thời điểm trở thành võ trạng nguyên, được thánh thượng tự mình ban cho, ở bên trong càn khôn cháo ẩn chứa thiên địa, không chỉ có thể gia tốc tu luyện, cũng có thể vây nhốt địch nhân, phong tỏa khí tức, xem như là một kiện thần binh cực phẩm công phòng nhất thể, bản hầu vô cùng vừa ý. Vậy sao, nói một cách khác là cho dù nơi này có xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không có ai biết đúng không? Đương nhiên, Khương Hằng mỉm cười nói, nếu không thì tại sao bản hầu lại dám ra tay đánh nhau ở chỗ này, thành thượng kinh thân làm đế đô của triều đình, được phòng giữ nghiêm ngặt. Trên cơ bản chỉ cần có chiến đấu cấp bậc hợp đạo tôn giả phát sinh, sẽ lập tức dẫn đến một lượng lớn cường giả, bao gồm cả ba đại quân cận vệ, đây cũng không phải điều mà bản hầu muốn nhìn thấy. Bất quá cho dù là có càn khôn cháo, đoán chừng cũng không cách nào che lấp động tĩnh trong thời gian quá dài, có vị mỹ nhân này ngăn cản bản hầu hôm nay sẽ rất khó bắt người lại. Bất quá có thể nhận biết một vị mỹ nhân nắm giữ thiên phú và thực lực như thế, lần này bản hầu coi như là cũng có thu hoạch không tệ. Ha ha ha, không biết vì sao, mỗi một lần Khương Hằng nói đến hai chữ mỹ nhân, khóe mắt của Trần Khuynh Địch liền giật một cái. Đủ rồi, không đợi Trần Khuynh Địch nói, Lạc Tương Tư liền hét một tiếng cắt ngang lời nói của Khương Hằng, im ngay. Hà hà, đối mặt với uy hiếp của Lạc Tương Tư, Khương Hằng lại là hồn nhiên không thèm để ý, người đẹp mặc dù có tu vi và thiên phú bất phàm, nhưng vẫn có chỗ chênh lệch so với bản hầu. Luyện thần phản hư trung quy vẫn chỉ là luyện thần phản hư, bản hầu còn chưa xuất ra thực lực chân chính đâu, bất quá bản hầu chính là thích loại tính cách này của ngươi. Vù! Khương Hằng còn chưa nói dứt lời, Trần Khuynh Địch đã biến mất ngay tại chỗ, vào thời điểm hắn không kịp phản ứng xuất hiện ở phía sau của hắn, nâng tay lên đấm một quyền, nói, trượt tay, hoành. Nắm đấm của Trần Khuynh Địch nặng nề đánh lên trên ót của Khương Hằng, chỉ thấy đầu của Khương Hằng lấy một tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rơi xuống dưới, đập vào mặt đường, phá vỡ gạch lát, sau đó mang theo phần eo, hai chân, toàn bộ thân thể của hắn tung bay ở trên không trung. Cuối cùng duy trì tư thế ngã lộn nhào mấy giây mới chậm rãi tê liệt ngã xuống. An Quốc Hầu Khương Hằng ngã sấp mặt, giơ tay lên xoa xoa cho bụi trên nắm tay. Trần Khuynh Địch sau khi liếc nhìn Lạc Tương Tư một cái liền đột nhiên quay đầu đi, nói, ách, ta tuyệt đối không phải là cố ý quấy rầy cuộc chiến giữa hai người, chỉ là trượt tay một lần, không cẩn thận đánh hắn một quyền, Tương Tư sư muội đừng có hiểu lầm, hơn nữa ta cũng không có giết người. Nói xong, Trần Khuynh Địch liền lộ ra vẻ mặt lúng túng. Lạc Tương Tư che miệng, nhìn vẻ mặt lúng túng của Trần Khuynh Địch, buồn cười nói, không có việc gì, làm phiền sư huynh rồi. Nhìn Lạc Tương Tư đang dùng ánh mắt thăm thẳm nhìn mình, Trần Khuynh Địch đột nhiên cảm thấy có một chút buồn bực ở trong lòng. Đây là cảm giác gì? Đi thôi, đêm nay chúng ta còn chưa tìm được chỗ ở đâu. Vâng, sư huynh. Trần Khuynh Địch hiện tại đang rơi vào trong nguy cơ to lớn. thân làm đạo tử chân truyền của Thuần Dương Cung, phạm vi xuất hành của Trần Khuynh Địch trên cơ bản là ở trong Thanh Châu Đạo, cũng có vài lần rời khỏi Thanh Châu Đạo, các phương diện ăn, mặc, ở, đi lại cũng đều được an bài tốt, cho nên trên cơ bản sẽ không cần phải lo lắng đến những phương diện này, nhưng bởi vì lần này thời gian gấp gáp, Trần Khuynh Địch hoàn toàn không có chuẩn bị gì. Hơn nữa bây giờ Trần gia đã bị phong tỏa, nhà của Trần Khuynh Địch ở thành Thượng Kinh cũng đã không còn. Điều này sẽ đưa đến một vấn đề rất nghiêm trọng, không có chỗ ở. Mà cái vấn đề nghiêm trọng này rất nhanh sẽ diễn sinh ra một cái vấn đề mới càng thêm nghiêm trọng. Đồng dạng, thân làm đạo tử chân truyền của Thuần Dương Cung, kiêm người hành tẩu trong thiên hạ, Trần Khuynh Địch đi trên đường căn bản là sẽ không mang theo túi tiền. Mấy loại sự tình vặt vãnh này đều được giao cho tùy tùng đi làm, mà lần này vội vội vàng vàng chạy đến đây, hắn căn bản là không nghĩ tới việc mang theo tiền. Thế là Trần Khuynh Địch liền biến thành không có chỗ ở, trong túi quần còn không có tiền. Còn tiếp tục như vậy thì hắn cũng chỉ có thể ngủ ở đầu đường. Đạo tử chân truyền của Thuần Dương Cung đã sắp trở thành tên ăn mày ngủ ở đầu đường đầu tiên tại thành Thượng Kinh. Cặp quỷ, nếu thật sự phát sinh loại chuyện này, nghĩa phụ tiện nghi của hắn chỉ sợ là sẽ tự mình đến đây chặt chân của hắn. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch liền liếc nhìn Lạc Tương Tư ở sau lưng một cái. Khác biệt với hắn, nếu như là Lạc Tương Tư mà nói, hẳn là sẽ có tiền, nhưng không biết vì sao, Trần Khuynh Địch hiện tại thật sự là không muốn mở miệng nói chuyện này với Lạc Tương Tư. Sư huynh. À. Sao, sao thế? Lạc Tương Tư chỉ vào khách sạn ở trước mặt, nói, Phi Tiên Các chính là khách sạn lớn nhất ở thành Thượng Kinh, nghe nói là ở phía sau còn có bối cảnh hoàng thất, chúng ta ở đây đêm nay đi. Nhìn về mặt tự nhiên của Lạc Tương Tư, Trần Khuynh Địch kém chút nữa đã òa khóc. Tương Tư sư muội không hổ là tiểu trợ thủ đắc lực của hắn. Thật sự là quá hiểu hắn. Độ thiện cảm của Trần Khuynh Địch đối với Lạc Tương Tư tăng lên 10%. Mà ở bên cạnh, Lạc Tương Tư thì nhìn Trần Khuynh Địch lộ ra vẻ mặt kích động nắm tay nàng, có một chút mất tự nhiên nghiêng ánh mắt đi. Thân làm đại biểu của chúng nữ đi theo bên cạnh Trần Khuynh Địch lần này, nàng căn bản là không có phát hiện ra chuyện bổn phận của mình đã tạo thành bao nhiêu trùng kích cho Trần Khuynh Địch. Thẳng đến khi Trần Khuynh Địch lộ ra vẻ mặt khoái trá đi vào Phi Tiên Các, Lạc Tương Tư mới nhìn bóng lưng của hắn, nghĩ thầm, sư huynh nhìn qua giống như là rất vui vẻ. Cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì, bất quá chuyện này cũng vừa vặn. Thừa dịp cơ hội lần này ta nhất định phải trợ giúp sư huynh một tay, sau đó nhất cử đoạt được phương tâm của sư huynh. Xin lỗi Xuân sư muội, Tiên Tiêm sư muội, còn có Phượng Tiên sư tỷ, ta đành phải cướp tay trên của các ngươi rồi. Ý niệm tới đây, Lạc Tương Tư cũng lộ ra vẻ mặt khoái trá đi vào Phi Tiên Các. Lão bản, hai người, đến rồi, theo thanh âm đi tới chỗ của Trần Khuynh Địch là một vị nữ tử nhìn qua khoảng 30 mấy tuổi, mặc dù không phải là loại mỹ nữ tuyệt sắc kia, nhưng cũng là nữ nhân tương đối dễ nhìn. Mà sau khi nhìn thấy Trần Khuynh Địch đứng sóng vai cùng với Lạc Tương Tư, lão bản nương đầu tiên là sững sờ, sau đó chợt lộ ra một nụ cười hiểu rõ. Minh bạch, một gian phòng cho hai người đúng không? Lên lầu dãy trái, căn thứ tư, nhìn Lạc Tương Tư một chút, lại nhìn bản thân một chút, Trần Khuynh Địch nói ra lần thứ hai, lão bản, chúng ta là một nam một nữ, cần hai gian phòng. Hả, thấy Trần Khuynh Địch nói vậy, lão bản nương hơi kinh ngạc, sau đó liền đánh giá tỉ mỉ Trần Khuynh Địch cùng với Lạc Tương Tư ở bên cạnh, nhìn thấy hai người đều có một chút đỏ mặt, cuối cùng mới vỗ tay một cái, chắc chắn nói. Minh bạch. Một gian phòng riêng. Lên lầu dãy phải, chính là gian phòng ở cuối cùng, yên tâm, đó chính là căn phòng có hiệu quả cách âm tốt nhất.